Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 Mạc Thị thủ đoạn. Tô Linh bước chân nhẹ nhàng chậm chạp hướng tới nơi xa đi khởi. Tiêu sái thân ảnh làm mấy người toàn bộ xem ngốc, thẳng đến ngoài tường một người lâu dài đứng thẳng duy trì không được ngã trên mặt đất. Xôn xao người tường nháy mắt sụp xuống, bọn họ nhịn không được chu lên lên, kết quả đưa tới bảo vệ cửa, vừa rồi nữ sinh cũng là trèo tường ra tới, các ngươi như thế nào không chảo nàng a? Có người không hài lòng Tô Linh tiêu sái đi rồi, cung ra nàng, nào có cái gì nữ sinh, chạy nhanh đi vào, một hồi ta liền liên hệ các ngươi chủ nhiệm lớp. Mấy người nghe thân nhìn lại, tức khắc há to miệng, quả nhiên, trên đường lớn rộng tuế, nơi nào có cái gì nữ sinh thân ảnh, ngược lại nghe được bảo vệ cửa, nói tìm chủ nhiệm lớp, kêu rên lên, đã đi xa Tô Linh tự nhiên không biết một màn này, mà là tìm địa phương ăn cơm, trở về cho thuê phòng, nếu muốn làm xưởng dược. Một ít đồ vật muốn trước tiên chuẩn bị, này đó đều yêu cầu thời gian. Tô Linh hồi tưởng ở tiên môn khi dưới chân núi những cái đó phàm nhân bán dược phẩm chủng loại, chọn chút chính mình biết được, dùng bút ký hạ tới. Phàm nhân dược phẩm tương đối bình thường, không có đan dược như vậy thần kỳ. Bất quá lúc trước ở tại dưới chân núi những cái đó xác tiếp tục sử dụng các nàng tiên môn linh khí. Uẩn dưỡng quá linh thảo. Nghe nói ở địa phương còn rất có danh vọng. Nếu muốn tổ chức nhà xưởng, chính mình định không thể toàn bộ dùng không gian dược thảo. Một là phiền toái, nhị là không có xuất xứ khiến cho phiền toái. Cho nên cái này Tô Linh kế hoạch mua một khối thổ địa. Chỉ cần có thảo dược, nàng lại nghĩ cách làm đơn giản trận pháp, tăng lên thảo dược dược tính, cũng không phải việc khó. Nghĩ đến đây, Tô Linh đã bắt đầu liệt hạ danh sách. Sắc trời dần dần chuyển ám, Tô Linh điều chế đồng hồ báo thức ở không gian quanh quẩn. Nàng tùy tay ấn hạ đóng cửa. Một bên buông giấy bút, giơ tay nhéo nhéo cánh tay thượng mấy cái huyệt vị, đi ra không gian, di động tín hiệu ngay sau đó mãn cách, quả nhiên thu được mấy cái điện báo nhắc nhở. Tô Linh ký ức cường đại, xem qua dãy số cơ hồ đều ghi tạc trong đầu, thông tin lục trực tiếp liền cái tên đều không có, nàng quét mắt liền nhận ra là ai dãy số. Có Quách Bình Nhân cùng Hứa Khánh mà cuối cùng một cái là Cố Văn Bác. Tô Linh không tính toán cấp Cố Văn Bác hồi phục, mà là bắt thông Quách Bình Nhân điện thoại. Chỉ là điện thoại mới vừa chuyển được, liền nghe Quách Bình Nhân nói. Tô Linh, đã xảy ra chuyện, chuyện gì, nói rõ ràng, còn không phải Mạc Thị khinh người quá đáng. Quách Bình Nhân trong giọng nói có chứa một tia rõ ràng tức giận. Nguyên lai buổi sáng Quách Bình Nhân dựa theo Tô Linh ý tứ cự tuyệt Mạc Thị sau. Bồi thường Xuân Đường làm đại lý Tô Tiểu Thư liền gọi điện thoại lại đây. Nói có khách nhân uống thuốc sau xuất hiện trúng độc hiện tượng. Nghe nói người nhà làm ầm ĩ tới rồi dược giam cục. Theo sau Quách Bình Nhân cũng nhận được tương quan quản lý bộ môn gọi điện thoại tới. Làm cho bọn họ tạm dừng sinh sản tiêu thụ hồi Xuân Đường hết thảy sản phẩm. Nghe nói chứng thực trúng độc người bệnh là hồi Xuân Đường đan dược gây ra. Hồi Xuân Đường ở thành phố C tới cũng có một đoạn thời gian ngắn. Giấy chứng nhận đầy đủ hết, kiểm tra đo lường đủ tư cách. Đột nhiên nói có vấn đề, hơn nữa chút nào căn cứ không cung cấp, Quách Bình Nhân lập tức ý thức được có vấn đề, hắn chợt tìm bằng hữu điều tra hạ, phát hiện chuyện này đích xác có người thao tác, vốn dĩ hắn còn không có hướng Mạc Thị thượng tưởng, nhưng theo sau liền nhận được Mạc Thị phía trước tìm hắn nói chuyện hợp tác người nọ điện thoại. Đối phương nói nghe nói hắn gặp được khó khăn, muốn hay không hỗ trợ. Quách Bình Nhân liền lập tức khẳng định là Mạc Thị người làm. Người trước đối hắn mọi cách tôn kính, người sau lại tới này một bộ, hiển nhiên là muốn lợi dụng việc này, làm Quách Bình Nhân không đường có thể đi đến lúc đó cần thiết cùng bọn họ hợp tác. Ý thức được này đó sau, Quách Bình Nhân không khí khó bình, lập tức cấp Tô Linh gọi điện thoại. Đáng tiếc Tô Linh lại một buổi trưa đều ở vào tắt máy trạng thái. Như thế Mạc gia tác phong, nghe xong này đó, Tô Linh nói, đại vì cứu nhi tử tưởng xá nàng tánh mạng, thủ hạ vì hợp tác, sử dụng hạ tam lạm thủ đoạn, nhưng thật ra xảo, chỉ là hồi xuân đường đối ngoại vẫn luôn là Quách Bình Nhân đương đại. Đối phương cũng không biết Tô Linh tồn tại, cho nên nhầm vào người biến thành Quách Bình Nhân thôi. Quách Bình Nhân có chút lo lắng, đối phương có hậu đài, cho dù chúng ta có lý cũng không chỗ nói. Tô Linh ngươi nhận thức cái gì phương diện này người sao? Ta hỏi trước một chút đi. Tô Linh nói, Quách Bình Nhân hỏi xong lời này liền hối hận, thầm mắng chính mình hồ đồ. Tô Linh vẫn là cái học sinh, chưa bao giờ ra quá thành phố C. Sao có thể nhận thức nơi này người? Lúc này nghe được Tô Linh nói như vậy, cũng không quá thật sự, chỉ nói làm nàng đứng ở lo lắng. Chính hắn lại tìm xem bằng hữu, nhìn xem có thể hay không giải quyết. Treo điện thoại, Tô Linh do dự hạ, gọi điện thoại cho Trung Nguyên Quốc. 5 phút đồng hồ sau Tô Linh thu được một cái tin nhắn. Nàng bắt thông tin nhắn thượng di động, không bao lâu bên kia truyền đến một đạo nữ sinh thanh. Ngươi hảo, ta là Trung Văn Tú. Tô Linh dừng một chút, mở miệng nói, ngươi hảo Trung tiểu thư, ta là Tô Linh. Điện thoại kia đầu, Trung Văn Tú rõ ràng sửng sốt, hai người biết đối phương đã lâu, lại là lần đầu tiên giao lưu. Trung Văn Tú nhớ rõ tên này, từ ba mẹ trong miệng không ngừng một lần nghe được bọn họ khen cái này vẫn là cái học sinh hài tử. Nàng đối Tô Linh sớm đã tò mò không thôi, mà nay nghe thế rõ ràng không phù hợp học sinh trung học nên có thanh âm. Trung Văn Tú tuy kinh ngạc, lại cụ bảo trì ngày xưa ổn trọng cùng trầm ổn. Thẳng đến mặt sau Tô Linh nói thẳng không cố kỵ thuyết minh ý đồ đến, Trung Văn Tú đối nàng lại xem trọng liếc mắt một cái. Ở cái này chức vị làm được lâu rồi, hết thảy đều nhìn thấu. So với những cái đó nói chuyện đổi tới đổi lui, Tô Linh ngay thẳng nhưng thật ra hợp nàng ăn uống. Ngươi nói ta đại khái nghe minh bạch, nhưng Mạc Thị cùng Phó Thị trưởng đi rất gần, ta khả năng không có biện pháp giúp ngươi. Xin lỗi, Trung Văn Tú nói chỉ là một sự thật. Nàng giao tranh vài thập niên mới hỗn cho tới hôm nay vị trí. Mặt trên phóng lời nói nàng hy vọng cao hơn một tầng, nhưng vẫn là nhìn không tới đầu sự. Muốn nàng lấy trứng chọi đá căn bản không thể được. Cho nên Tô Linh sự nàng thương mà không giúp gì được. Tú tỷ khách khí, bản thân chính là ta vô lý yêu cầu. Ta sẽ nghĩ biện pháp khác, nhưng vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Treo điện thoại, Tô Linh nhéo di động, lâm vào trầm tư. Mạc Thị bản lĩnh đảo không nhỏ, cùng thị chính cục người đều đáp thượng quan hệ. Xem ra nàng còn muốn mặt khác nghĩ cách. Nàng đang nghĩ ngợi tới, di động lại lần nữa vang lên. Tô Linh nhìn mắt chợt tiếp khởi. Tú tỷ, Tô Linh, ta nghĩ đến một sự kiện không biết có thể hay không giúp ngươi. Trung Văn Tú là cự tuyệt Tô Linh sau trong lòng không quá thoải mái. Rốt cuộc Tô Linh giúp nàng cực đại vội, nguyên nhân chính là như vậy. Nàng vắt hết óc nghĩ cách, nhưng thật ra thật làm nàng nhớ tới một sự kiện. Chuyện gì? Tô Linh hỏi. Kỳ thật, Mạc Thị cùng Phó Thị trưởng liên hệ trước, kỳ thật là trước tìm Lý Thị trưởng. Nhưng thị trưởng đối bọn họ không lắm nhiệt tình, mới chuyển phương hướng, cho nên ngươi không ngại đi một chút Mạc Thị kịch bản. Nghe ra Trung Văn Tú lời nói có ẩn ý, Tô Linh hơi hơi tới hứng thú. Tú tỷ có cái gì kiến nghị? Thế nhưng nàng nhanh như vậy lĩnh hội chính mình ý tứ. Trung Văn Tú nhưng thật ra thiệt tình thưởng thức Tô Linh. Nàng dừng một chút mới tiếp tục nói, trong cục hiện tại có đồn đãi thị trưởng năm mặt liền sẽ từ chức, nghe nói là thân thể nguyên nhân. Tô Linh, ngươi không phải sẽ chữa bệnh sao? Không thử một lần? Thấy Tô Linh không đáp lại, Trung Văn Tú lại nói, Phó thị trưởng nhìn chằm chằm này khối chức quan béo bở đã có khi ngày. Nếu thị trưởng từ chức, đến lợi đó là hắn. Đến lúc đó chỉ sợ càng vô các ngươi nơi dừng chân. Ngươi nếu là lo lắng không năng lực đảm nhiệm, tìm phương diện này nhân tài cũng có thể. Tô Linh không nói chuyện là ở suy xét chính mình thời gian. Lại bị Trung Văn Tú hiểu lầm Tô Linh đối chính mình y thuật không tin tưởng, còn cấp ra kiến nghị. Hết chương.